Chương 1249 tối cường thăng cấp hệ thống. Mảnh mẽ đè xuống hồ đồ. Tiếp tục đi. Lý Nguyên Bá trong tay cự phủ một lần nữa vác lên vai, ngu ngơ nói, ở những người cản đường chết. Uy vũ như thiên thần, điên cuồng lao ra. Mới nhất đổi mới nhanh nhất hắn cách xuất khẩu càng ngày càng gần, đúng vào lúc này, ê vù vù. Cẩn thận. Nhất cổ siêu cường lực lượng lôi đình tốc độ trùng trùng điệp điệp ép áp xuống tới, quá nhanh, quá mạnh, cái này lực lượng. Tuyệt đối là địa hoàng trên bảng siêu cấp cường giả, cũng trong nháy mắt này, Trần Bàng Tử hô to một tiếng, sau đó hắn thân thể bắn ra, như viên thịt đồng dạng thật cao bắn lên, song chưởng vận chuyển lại, tứ hợp bát quái, khoái tốc đánh ra y vù vù. Một đạo siêu cường phòng ngự lực lượng ở Lý Nguyên Bá trên đỉnh đầu khuếch tán ra tới y ầm ầm. Trần Thiên Phỉ thân thể chìm xuống, thần giáp phòng ngự lực lượng mãnh liệt bạo phát đi ra, để cho ta phản vệ. Phòng ngự lực lượng bắn ra giống như bật lên giường, bỗng nhiên phản oanh đi lên, y ầm ầm. Hư không bạo hưởng, một tên lão giả rơi tại bọn họ trước mặt, sắc mặt biến hóa, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Bàng Tử, khóe mắt bi vi nhất dữ tợn, trong lòng ngạc nhiên, kẻ tốt khoái tốc độ, thật mạnh phòng ngự. Hoang cổ thần quân xem kịch không chê chuyện lớn, cười nói, kẻ Đu Ly Đình, có muốn hay không ta ra tay a? Nhìn ngươi bộ dáng ngay cả cái này cái Bàng Tử đều đánh tuy nhiên a. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tục ba tiếng, tam đạo thân ảnh rơi xuống, một người trong đó lãnh băng băng nói ra, kẻ Tiêu Giao Thương Minh sự tình cũng không nhọc đến phiền các vị không có cái gì sự tình bên ngoài có thể đi. Tiêu Giao Tử! Địa hoàng bảng bài danh thứ 27 vị. So ta ròng rã cao hơn 16 vị. Hoang cổ thần quân ánh mắt lạnh lẽo, kim hoa thần bà ánh mắt cũng hơi đổi, cười nhạt nói, kìa xem ra lần này Tiêu Giao Thương Minh làm đủ trang bị nha, http://2.2/truyenquenty.net cung luôn chết nói, kìa ta liền muốn biết, hôm nay đấu giá còn làm không đếm. Tiêu Giao hội trưởng đi tới, nói, kìa tự nhiên giữ lời, cung luôn chết, kim đan vẫn là ngươi. Tuy nhiên trước lúc này ta hy vọng các ngươi có thể an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó. Cung Lôn chết khe khẽ cười một tiếng, nói, cho tất nhiên Tiêu Giao hội trưởng đều như vậy nói là, vậy ta cứ yên tâm. Ngươi yên tâm. Nơi này là người người nào không động đậy, nếu ai muốn đánh cái viên kia kim đan chủ ý vậy thì là cùng ta đối nghịch, ta sẽ không chút lưu tình oanh sát hắn. Cung Lôn chết nhìn chằm chằm Hoang Cổ Thần Quân chậm rãi nói, Hoang Cổ Thần Quân sầm mặt lại, lúc này Lý Nguyên Bá khó chịu, nói, kẻ thật giống như các ngươi có thể đem kim đan đoạt lại đi giống như. Cái gì địa hoàng bản, chó hoàng bản. Dám cản chúng ta đường, lão tử hết thảy để hắn biến đổi chó chết bản. Lý Nguyên Bá ánh mắt quét qua nhìn một chút bốn người tu vi đều không đơn giản, một cái siêu cường cảnh giới bên trong, bất quá. Bác người tới cái này hỗn độn giới còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp để bọn hắn nghiêm túc đối thủ, Trần Bàng Tử đứng ở trung gian, thấp giọng nói, để các ngươi bốn người ra tay. Ta phụ trách phòng ngự. Vậy còn chờ gì? Làm. Lý Nguyên Bá nhất mã đương trước tiên, nhìn chằm chằm một tên thể phách tương đối khôi ngô nam tử cái thứ nhất xông đi lên, trong tay cự linh thần búa chấn động, phủ nhận lóe ra một đạo bạch quang, nhất trảm mà ra, cự linh thần trảm. Oanh, oanh, oanh. Bốn phương tám hướng cũng là chiến phủ ảnh tử, khôi ngô nam tử hai mắt chấn động, quát ra một tiếng, y gục xuống cho ta. Song quỳ một vụ nổ. Trên thân bạo phát đi ra lực lượng trực tiếp đem y phục cho no bạo đi, hai tay vừa lộn, hai thanh đồng truy rơi trong tay, đồng dạng tấn công mạnh đi lên, chỉ tuy nhiên, khôi ngô nam tử trên thân khí tức biến thành cường đại uy áp, nghiền ép đi lên y oanh. Lý Nguyên Bá thức hải chấn động, tốc độ chậm xuống một phần, sắc mặt nhất dữ tợn, kẻ đáng chết uy áp. Trần Thiên Phỉ quát ra một tiếng, y không cần lo lắng. Vù vù. Nhất nói phòng ngự lực lượng rơi vào Lý Nguyên Bá trên thân. Lý Nguyên Bá trên thân uy áp trực tiếp bị xông nát, Lý Nguyên Bá cũng thuận thế nổi giận chém xuống, liền xem ai nằm xuống. Cự Linh Thần. Trên quan tài phù văn lóe ra quan huy, từng đạo lực lượng kết nối lấy Lý Nguyên Bá thân thể, trên hai tay xuất hiện phù văn quan huy, hai tay nắm ở Cự Linh Thần búa ở cái này nhất sát na, Cự Linh Thần búa bỗng nhiên biến đổi, ầm ầm. Vốn chỉ là nhất giống như đại tiểu phủ đầu, hiện tại bất thình lình biến lớn hơn trăm lần. Tên kia khôi ngô nam tử sầm mặt lại, thình lình xảy ra kịch biến để hắn có chút xử trí không kịp đề phòng, song chù y đang xen chống đi tới, y ầm ầm. Lạch cạch. Song chù y đứt gãy, lực lượng bạo kích mà ra, khôi ngô nam tử thân thể chìm xuống, trên thân một đạo thật dày cường quang hình thành hộ thuẫn, có thể coi là có hậu thuẫn. Trong nháy mắt này, thân thể bỗng nhiên uốn lượn xuống tới, cả cá nhân trực tiếp nằm sấp ở mặt đất, bị cường đại lực lượng cho anh nằm sấp ở mặt đất. Ê, người nào nằm xuống a? A. Lý Nguyên Bá đem cự đại cự linh thần búa kháng trụ trên bờ vai, cả cá nhân bá khí đè xuống hồ đồ, đứng ở tên kia nam tử trước mặt, nhìn xuống nhìn xem hắn, quát ra một tiếng, "Ê, không chịu nổi một kích." Ngay tại lúc đó, trừ Lâm Vu Thánh bị Tiêu Dao Tử một chiêu trọng thương bên ngoài, Trần Thiên Phỉ phòng ngự không có kịp thời ngăn trở, Hàng Long và La Hán hai bên đều trùng trùng điệp điệp nghiền ép lấy. Hoang Cổ Thần Quân nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá mấy người, ánh mắt lóe ra tinh mang, đầy não tử nghi ngờ nói, "Rồi lúc nào tung ra như thế một đám biến thái người trẻ tuổi a? Quá để người bất ngờ." Bọn hắn cũng bị Lý Nguyên Bá lực lượng cho chấn trụ, hoàn toàn nhìn không thấu, bất quá, bọn hắn cũng không có cảm thấy Lý Nguyên Bá bọn hắn có thể đi ra phòng đấu giá, bởi vì chỉ bằng Tiêu Dao Tử một người cũng đủ để nghiền ép bọn hắn năm người, địa hoàng trên bản cường giả xa hoàn toàn không phải loại này thực lực ghê thối lui. Tiêu Dao Tử lạnh hừ một tiếng, lập tức ánh mắt nhất giữ tợn khóa lại Lý Nguyên Bá, sau đó hắn khí tức bỗng nhiên biến mất, cẩn thận. Trần Thiên Phỉ phòng ngự lực lượng trong nháy mắt cảm ứng được Tiêu Dao Tử khí tức ba động, thân thể khẽ động, chống đối đi lên để phòng ngự người. Hừ. Gục xuống cho ta. Ầm ầm. Một chưởng phủ xuống, Trần Bàn Tử phòng ngự trong nháy mắt bị đánh vỡ, cả cá nhân đảo ở mặt đất nhất miệng máu tươi phun ra ngoài, ta chơi ngươi tổ tông. Lý Nguyên Bá thở ra một tiếng, Hàng Long trên thân kim quang bắn ra bốn phía, La Hán thủ bên trong kim cương phục ma trượng tản mát ra Phật nhập địa ngục cường quang, toàn lực công kích đi. Tam nói lực lượng tụ tập cùng một chỗ trực tiếp cứng rắn đi lên, ị ầm ầm. Ầm ầm. Phòng đấu giá rung mạnh không ngớt, Tiêu Dao Tử rời khỏi mấy bước, ở ngực khí huyết quay cuồng, rất là khó chịu. Lý Nguyên Bá thì là trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài, La Hán và Hàng Long cũng giống như vậy, đụng ở trên vách tường, phun ra nhất miệng máu tươi tới. Hoang Cổ Thần Quân, Côn Lôn Chết, Kim Hoa Thần Bà tam người sắc mặt kịch biến, kẻ tốt cường đại lực lượng, cái này hầu như cá nhân thật sự là không được a. Oanh. Lý Nguyên Bá thân thể bắn ra, cổ nhoáng một cái khanh khách khớp xương bạo hưởng, cả cá nhân lại là lao ra, quát, y mụ nội nó chứ, lại đến. Tiêu Dao Tử tức giận lăn lộn, sát tâm lên, nói, người ta liền nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu cường lực lượng. Cũng trong nháy mắt này, hắc sắc đao viêm ở nửa không trung thiêu đốt, nắm huyền lập nửa không kiếm linh phát ra cái này màu tím quang mang, trọng vẹn 100 thanh, địa ngục khí tức bắt đầu tuôn ra động hắc đao, áo nhã, thiên linh ba người đi tới, số từ 1866.